Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thứ 17 tiết Nữ Vương thứ cướp đoạt. Vừa nghĩ tới mười mấy năm trước chính mình những thứ ấy, anh hùng hành động vĩ đại. Thẩm Phi Phi liền mặt đỏ không ngớt, năm đó cái kia tham ăn lại không hiểu chuyện cô gái đã sớm lớn lên. Sẽ không sẽ ở lớp học thượng cấp lão sư quấy rối. Thế nhưng Thẩm Phi Phi tham ăn thích ăn bản tính lại một điểm không thay đổi. Vẫn như cũ thích những thứ ấy ngọt ngào chua chua tiểu thực phẩm ni khỏi phải nói. Lại là một trận tảo hóa, thu hoạch lớn mà quay về. Thẩm Phi Phi kia nho nhỏ túi sách lý, phảng phất có vĩnh viễn lấy không chỉ hoa không xong tiền mặt. Hơn nữa vô luận nàng mua bao nhiêu đông tây, vĩnh viễn đều là mang theo kia hai cái túi nhỏ. Thẩm Phi Phi mua cao hứng, ngoạn được vui vẻ, buông lỏng cảnh giác, nhưng không nghĩ, chen chúc trong đám người có kỳ song tặc Linh Lợi loạn chuyển mắt nhìn thẳng nàng. Đại ca, cái kia cô nàng mỗi điếm đô đi vào, hoa nhiều tiền như vậy, hình như rất có tiền a. Ngươi thấy qua không có. Một cầy được tượng ra khỉ ra hỏa đối một tráng hán nói. Chưa từng thấy, thủ phủ nội thành quý tộc tiểu thư ta đô thục. Chưa từng thấy nàng, đoán chừng là ngoại lai du lịch dê béo. Kêu lên huynh đệ các tỷ tỷ mấy bắt dê béo đi. Hôm nay muốn khai khai trai. Hắc hắc hắc cái kia tráng hán sờ cầm thượng hồ gốc dạ. Một trận cười gian, a, bên kia náo nhiệt như thế ầm ĩ là thế nào? Nguyên lai, là hoa quốc đỉnh đỉnh có tiếng thủ phủ vịt quay, trong điếm vịt quay mới mẻ ra lò. Nghe cái kia vịt quay hương vị, Thẩm Phi Phi nước bọt liền rầm lạp chảy xuống. Xông thẳng ăn vặt nhai chuyên kinh doanh thủ phủ vịt quay cửa hàng chuyên doanh chạy đi. Thủ phủ vịt quay, là đời thanh liền có thực phẩm. Vị tương đương ngon, kia mềm mại thịt vịt, xốp giòn mật đường vịt quay ra, ở cộng thêm bọn họ trong điếm đặc chế tương ngọt, đem vịt quay mang giòn ra cắt thành lát cát, đặt ở hơi mỏng mặt bánh lý. Cộng thêm tương ngọt, rửa tắm rửa sạch sẽ hành ti một quyền, phóng tới trong miệng, như vậy một cắn, đừng nhắc tới nhiều mỹ vị. Nhiều thơm ngọt, hoa nghĩ tới kia vịt quay vị, Thẩm Phi Phi trong bụng lập tức náo khởi kháng nghị, đừng nhắc tới nhiều khát vọng có thể ăn được trong miệng. Ở Giang Nam, mặc dù cũng khắp nơi cũng có bán vịt quay, thế nhưng cái kia vịt quay vị làm sao có thể cùng thủ phủ vịt quay vị so sánh với. Theo chọn nhân tài đến nướng chế quá trình, trong này thế nhưng sai cách xa vạn dặm ni liền nói này thịt vịt a. Thủ phủ vịt quay có chính mình dưỡng vịt bãi, vì con vịt không phải học cấp tốc con vịt, không có bình thường con vịt dày hậu phì dầu, cho nên con vịt thịt nộn mà không phì, còn có cái kia bên ngoài giòn da, đều là soát chân chính mật đường nướng chế ra giòn da. Mà không phải bình thường vịt quay từ điếm soát công nghiệp sắc tố nướng thành. Nướng chế thượng cũng là dùng truyền thống củi lửa, nê táo nê ló. Cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, liền xông điểm này, kèn ăn tham ăn Thẩm Phi Phi cũng vẫn nhận chuẩn thủ phủ vịt quay. Đối cái khác vịt quay điếm nướng ra con vịt cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới. Lau sát sắp chảy ra nước bọt, Thẩm Phi Phi nghe vị liền tìm được nhà kia vịt quay điếm đi. Thế nhưng, đường này thế nào càng đi việt hẹp. Nguyên bản đi được kích động Thẩm Phi Phi phát hiện mình xung quanh một số người chuyên môn chen. Chính mình, tả chen một chút, hữu chặn một chút, chính mình trái lại cách gần ngay trước mắt vịt quay điếm càng ngày càng xa. Xung quanh những người này có vấn đề. Thẩm Phi Phi quét một vòng bốn phía, phát hiện mình bị 7-8 cái nam nữ cách ly khởi đến. Hơn nữa lôi cuốn hướng một hẻo lánh trong thông đạo chen đi. Này đó là ai? Quân đội, chính phủ, bọn họ muốn làm gì? Thẩm Phi Phi nhíu mày, dừng bước lại, không chịu đi, ui ra, một ở nàng phía sau mập mạp nữ nhân không nghĩ đến Thẩm Phi Phi đột nhiên dừng bước lại. Thoáng cái thu lại không được chân tức khắc chiều Thẩm Phi Phi đánh tới. Nhưng không nghĩ bị Thẩm Phi Phi một xoay thân tránh ra. Đụng vào phía trước một người hán tử ngang hông, tiểu thư. Đi thong thả, nhìn thấy Thẩm Phi Phi muốn chui ra vòng vây, một đầu lĩnh người đàn ông hoành hoành ngăn cản nàng. Thế nào, các ngươi muốn làm gì? Thẩm Phi Phi như cười như không nhìn hắn. Trong lòng hỏa khí siêu siêu ra bên ngoài mạo. Bên kia thủ phủ vịt quay, Hương Vị còn đang gọi nàng thầm thì thẳng gọi bụng. Bên này này không dài mắt ra hỏa lại vẫn dám ngăn nàng. Nhìn cái kia tráng hán tay. Thẩm Phi Phi thật muốn đương vịt chân một mụn cắn lên đi. Mang máu cơm tây con vịt ăn vị cũng không lỗi à. Tiểu thư, chúng ta là cảnh sát. Có người báo cáo nói. Có một nữ trộm đại lượng hiện sao ở Mỹ thực một nhai điên cuồng tảo hóa. Chúng ta hoài nghi là ngươi. Hiện tại đi theo chúng ta một chuyến. Nói, người hán tử kia lỗ mũi thượng phiên, liếc xéo nhìn Thẩm Phi Phi, khóe miệng đắc ý kiều khởi đến. Nghe hán tử này vừa nói như thế, xung quanh vài người khác cũng thu thập qua đây, áp bức tựa như đem Thẩm Phi Phi chăm chú vây lại. Ngươi nói ngươi là cảnh sát, liền là cảnh sát à, có giấy chứng nhận sao? Lấy ra nhìn một cái, Thẩm Phi Phi đối mấy người này thân phận sâu biểu hoài nghi. Một cái một điểm khí chất quân nhân cũng không có. Chẳng lẽ thủ phủ tinh nhuệ cảnh sát đô là một bộ mềm tháp tháp lưu manh tượng? Còn muốn giấy chứng nhận? Ích lão tử xử án còn có người dám quản ta muốn giấy chứng nhận? Chuyện cười, hán tử kia vừa nhìn đệ nhất kế sách không thành công. Lập tức suy sụp hạ mặt, tàn bạo gào to khởi đến, hù dọa Thẩm Phi Phi, người chính là cái nữ tạc. Con muốn nhìn giấy chứng nhận, theo chúng ta đến đồn cảnh sát đi nhìn giấy chứng nhận đi. Nói, người hán tử kia phiến diện đầu, một nam tử lập tức theo Thẩm Phi Phi phía sau xông lại. Phải bắt ở của nàng cánh tay, mẹ nha cái kia nam tử vừa dính vào Thẩm Phi Phi vạt áo. Liền bị nàng một run rẩy thân, kéo cánh tay ngã được bay ra ngoài, dầm đông. Ùng ùng, đối diện kia một đám ba bốn nhân, liền cái kia hán tử dẫn đầu đều bị nàng bay lên nam tử gục. Cùng nhau ngã cái ngã sấp, nửa ngày ngồi không đứng dậy. Phản, phản, dám đánh cảnh sát, nhìn lão tử không thu thập ngươi. Một bên vài người khác vừa nhìn lão đại đều bị lật ngược. Lập tức trách trách vù vù kêu lên, nhìn lão nương, vừa đụng phải đầu béo nữ nhân, một tiếng chu lên. Hướng về phía Thẩm Phi Phi liền mở 10 ngón bắt qua đây. Phốc, Thẩm Phi Phi cười ra tiếng. Này mập mạp nữ nhân, một thân run run phì phiêu thịt, như thế nhào tới, chân tướng cá nhân thịt bom, muốn đè chết Thẩm Phi Phi phải không? Bất quá nữ nhân này này một phát, trái lại gọi Thẩm Phi Phi càng thêm xác định những người này giả mạo cảnh sát thân phận. Đâu có ngốc như vậy nữ cảnh sát. Liên một điểm cơ bản vật lộn bắt kỹ xảo cũng sẽ không. Giống như là đầu đường, người đàn bà tranh chua đánh nhau tựa như liền xông lên gãi mặt người tới. Cút ngay, Thẩm Phi Phi liên trốn cũng không trốn một chút, đối nhào tới thịt mỡ đàn chính là một cước đạp ra ngoài. Kia thịt mỡ nữ nhân liên kêu cũng không hô lên một tiếng. Thoáng cái liền đảo bay ra ngoài, gần đây lúc tốc độ nhanh hơn. Ngạch, Thẩm Phi Phi che mắt, đô không đành lòng nhìn xuống, liền cái kia thịt mỡ đàn, ít nhất có 100-200 cân nặng, cái này bay ra ngoài, mãnh liền áp đảo một né tránh không kịp đồng bọn, cái kia phì nữ nhân thịt hậu, cộng thêm Thẩm Phi Phi không hạ tử thủ, trái lại không có gì trở ngại lớn, chỉ là ôm bụng dầm gì khởi không đến. Thế nhưng một cái khác đồng bọn nhưng liền thảm ni trực tiếp liền bị hơn 200 cân cộng thêm. Bay rất ra ngoài trọng lực, ép tới ca sỉ một tiếng, xương sườn đô chết mấy cây, trên mặt đất trắng dã hai cái mắt liền ngất đi. Các ngươi ai còn muốn lên a? Thẩm Phi Phi và Nhan Diệt Sắc đối còn lại hai người hỏi. Hết chương.